Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 136. Năm Màu Linh Châu, Thánh Sơn Nguy Nga, thần khí ngút trời, điềm lành giữa trời, bao quanh hai đầu sông dài. Hai tôn quái vật sau khi chết, mặc dù không ngừng mà giảm bớt thực lực, nhưng là trong sáu người này đầu tùy ý một cái đi qua đều là muốn chết. Cho dù là ba người liên hợp lại cũng là giật gấu vá vai. Chỉ có thể không ngừng mà quấy rối. Bất quá bọn hắn có nhiều thời gian, nhưng là sự tình thường thường không phải dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến phát triển. Khi bọn hắn không ngừng mà quấy rối, hơn nữa giữ lại thực lực, chờ đợi sau cùng quyết chiến thời điểm, đột nhiên một cái ý chí rơi vào trên người bọn họ. Lệnh sáu tôn chúa tể sắc mặt đại biến, ai liền biết sẽ không như thế đơn giản. Thẩm Long nhìn xem Thánh Sơn, hắn cảm giác được nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như vậy đã hoàn thành cuối cùng âm dương cân đối trọng khí, sẽ một lần nữa chui vào Thánh Sơn. Chờ đợi cơ hội lần sau, đi trăm dặm bằng một nửa 90. Thẩm Long thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua áo bào đen chú sư, mà vừa lúc này, Mạc Phỉ đột nhiên hét lớn một tiếng, người làm chúa tể thiên địa, thống ngự càn khôn, cho ta hóa, làm vừa dứt lời, đột nhiên nghe được máu tiếng chửi rủa, sau đó hư ảo cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm Long kinh ngạc mở to hai mắt tử, hắn nhìn thấy thiên địa nhất thể cảnh tượng, Mạc Phỉ ngay tại niệm tụng kinh văn, kia là một phần cổ kinh, Thẩm Long nghe đều đắm chìm trong đó, mà máu cùng hư ảo càng là không chịu nổi, bởi vì này chủ yếu là nhằm vào bọn họ, là một phần cổ kinh niệm tụng hoàn thành, cái kia một tôn quái vật đột nhiên một tiếng rú thảm. Một đạo văn học quang huy màu trắng ngà bao phủ, trong sách tản ra vô lượng ánh sáng, đem quái vật thôn phệ tịnh hóa, đột nhiên hư không hình thành một đạo biển cả hóa thành cuộn trào mãnh liệt hồng thủy, hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không mà đi, khuấy động tại trên Thánh Sơn, những kiến thức này trong chốc lát sự tình, đợi đến một cái chớp mắt công pháp. Thẩm Long nhìn thấy Mạc Phỉ cầm trong tay một viên linh châu, tản ra ánh sáng năm màu, còn bên cạnh nằm hai cái đại năng, máu cùng hư ảo giận mắt, trừng mắt Mạc Phỉ, nhất định phải đưa nó thôn phệ không thể. Thế nhưng là sau đó bọn hắn sắc mặt ảm đạm, thở dài một tiếng hóa thành hai đạo quang mang rời khỏi. Bọn hắn đã không có tư cách tranh đoạt bảo vật cuối cùng. Nhưng là bọn hắn cũng là sáng suốt, không có hy vọng liền quả quyết rời khỏi. Nếu không, quả nhiên không hổ là nhân kiệt. Mạc Phỉ trong miệng nói xong, trên thân tản mát ra đối với hai vị này thưởng thức khí tức. Để Thẩm Long cảm giác được nhức cả trứng. Bất quá hắn vậy vẻn vẹn chỉ là chú ý một cái nháy mắt. Cũng cảm giác được chính mình tam tài trận vậy xuất hiện vấn đề. Hoặc là nói cũng sớm đã phát triển vấn đề, nhân chủ thiên địa, chúng sinh con, đại địa lấy hậu đức tái vật, gánh chịu thiên địa vạn vật, địa hòa phong thủy, đột nhiên xuất hiện biến cố. Thẩm Long đương nhiên đề phòng, nhưng là không nghĩ tới không chỉ là áo bào đen chú sư, còn có trùng vậy phát động tiến công, nhưng là trùng chuẩn bị trễ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liền bị đánh gãy, mà Thẩm Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua chú sư, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này trên thực tế là một loại hiến tế. Tam tài trận pháp bên trong, nắm trong tay trận pháp, sau đó hiến tế đồng bạn, đạt tới diệt địch mục đích. Đây cũng là tam tài trận pháp, thậm chí tất cả trong trận pháp một bước cuối cùng, gọi là phá trận thức. Đương nhiên, cái này phá trận thức tương đối tà tính, bình thường sẽ không xuất hiện, giết địch 3.000 tự tổn 800 cũng là hội thường xuyên xuất hiện. Hiện tại không phải cảm kích huống hồ liền không tốt, bất quá hắn có thời gian tiếp tục tu dưỡng, đây cũng là lấy người vì trận, chủ trận người tất cả mọi người phải tin qua được nguyên nhân. Nhưng là cũng là bởi vì dạng này, cho nên áo bào đen mới có thể vội vã như thế. Đợi đến Mạc Phỉ tu dưỡng tốt rồi, hắn liền không xong, một bước chậm bước chậm a. Thẩm Long cảm giác được trận pháp bao khỏa chính mình, chuẩn bị thôn phệ chính mình, trùng đã hoảng sợ kêu to lên. Thế nhưng là Thẩm Long khóe miệng lộ ra một cỗ mỉm cười. Hắn liền đang chờ đợi giờ khắc này. Long xà nhảy múa, thiên địa chuyển đổi, càn khôn điên đảo. Dưới chân hắn mọc lên một đầu cự long. Phía sau hiển hiện một tôn vương tọa. Trên vương tọa một tôn pháp tướng. Trong tay đủ loại pháp bảo. Đồng thời bóp lấy như ý ấn. Trong miệng phát ra long ngâm. Bản thể hắn trong tay cầm long đầu trượng, đối với áo bào đen nện xuống, một tiếng ầm vang, trận pháp nghịch chuyển, tất cả công kích đều từ trên người Thẩm Long rời khỏi. Chuyển đổi đến trùng cùng áo bào đen trên thân, Thẩm Long trên thân tản ra khí tức, đỉnh đầu thần hoàn thanh âm thanh thúy nhớ tới. Hắn vỡ vụn, bởi vì Thẩm Long tiêu hao lực lượng. Khi tất cả lực lượng đều sử dụng hết về sau, Thẩm Long cảm giác được một cỗ rú thảm. Quái vật biến mất, trong chốc lát, ngay ở phía trước một cái quái vật hình thành âm khí hải biển vừa vặn biến mất trong nháy mắt. Bên này lần nữa hội tụ, Thẩm Long cầm trong tay hạt châu năm màu, nhìn xem dưới chân hai cái chúa tể. Hảo thủ đoạn, áo bào đen thanh âm mang theo giọng khàn khàn. Nhìn xem Thẩm Long liền muốn đem Thẩm Long ăn. Thẩm Long nhàn nhạt cười nói. Các ngươi lui ra đi. Ta không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đã mất đi tư cách. Trong tay hắn cầm hạt châu. Nhìn xem đã mở to mắt. Đồng thời trong mắt mang theo kinh ngạc không hiểu ánh mắt. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Không biết Mạc Phỉ có ý tứ gì. Hắn xoay người áo bào đen đã rời khỏi. Bất quá trong nháy mắt cái kia chơi côn trùng lại gào thét một tiếng. Bên trong miệng phun ra một cái côn trùng. Thẩm Long lông mày chấn động. Mắt thấy côn trùng liền muốn chui vào Thẩm Long cái ót. Ân rồi hắn dậm chân gầm thét. Trong tay long đầu trượng trụ sở. Hình thành một cỗ phòng ngự. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện cổ trùng giống như miễn dịch phòng ngự. Trực tiếp liền truyền đi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, nói, không biết mùi vị, bên hông hắn hai cái ngọc bội đột nhiên vang tận mây xanh. Long phượng hòa minh, hóa thành thánh chỉ cùng ngọc tỷ. Ngọc tỷ nện xuống, tựa như thiên địa gia trì. Trời sập, đại địa luân hãm, cổ trùng trong nháy mắt bị nện choáng. Về sau thánh chỉ triển khai, từng đạo ý chỉ phát ra. Chung quanh một trượng phòng nguyên bên trong thiên địa bị điều động. Trong nháy mắt bao khỏa cổ trùng. Sau đó biến mất. Một lần nữa hóa thành hai cái ngọc bội. Treo ở Thẩm Long bên hông. Bất quá lúc này ngọc bội kia bên trong hiển hiện một cái côn trùng. Sinh động như thật. Không. Thẩm Long quay đầu nhìn xem trùng. Hắn lúc này đã mất đi bản mệnh cổ trùng. Đột nhiên tựa như đã mất đi toàn thân tinh khí thần. Trong nháy mắt hóa thành hồng quang. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến. Đã mất đi cổ trùng. Liền đã mất đi nửa cái mạng. Đầu này cổ trùng có thể nói là cái kia trùng đạo quả. Là mệnh cách. Là mệnh bàn. Hơn nữa nếu như Thẩm Long cần. Lập tức liền có thể dùng cái này côn trùng đưa nó chớ chú trí tử. Đế, quả nhiên không hổ là nhân kiệt. Thẩm Long lông mày trả lời Mạc Phỉ, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn hư không bên trong hồng quang. Hắn không truy sát, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bên cạnh Mạc Phỉ. Chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Thẩm Long lại nhìn xem hắn nói. Không cần lãng phí thời gian. Ta mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là còn có thể kiên trì chiến đấu. Nhưng là ngươi không được. Cái này còn phải nói sao? Mạc Phỉ là lấy lực lượng của mình trực tiếp đem người một nhà cho hiến tế. Cho nên gặp phản phệ rất nặng. Nhưng là Thẩm Long không đồng dạng. Hiến tế là áo bào đen chú sư thực hành. Thẩm Long chỉ bất quá xoay chuyển một chút càn khôn, đem lực lượng tác dụng tại hắn cùng trùng trên thân thôi. Thở dài một tiếng, Mạc Phỉ cười khổ nhìn xem Thẩm Long, nghìn tính vạn tính, ta vậy mà tính sót ngươi, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Sau đó hắn ánh mắt tản ra không hiểu ánh sáng, nhìn qua Thẩm Long nói, nhưng là, ta vẫn như cũ muốn tranh thủ một chút, mặc dù trọng bảo ta không thể được đến, nhưng là trong tay của ta cũng có một hạt châu, muốn hạt châu này, vậy liền cho ta chỗ tốt, nếu không bản tôn không cam lòng, không cam tâm a. Thẩm Long lông mày nhíu lại, nói, không cam tâm, đúng, chính là không cam tâm. Mạc Phỉ cười khổ nói, vì hành động lần này, toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu dài đến một kiếp đếm được thôi diễn. Tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực, nhưng là bây giờ, vậy mà đều làm áo cưới. Nói đi, ngươi muốn cái gì, đem ngươi trên người màu tím linh châu đều giao cho ta. Mặc dù ta không thể được tới đây trọng bảo, nhưng là ta đều là muốn một ít cái khác chỗ tốt. Màu tím linh châu vừa vặn, Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, màu tím linh châu, ngươi dùng trong tay của ta màu tím linh châu đổi lấy trong tay ngươi 5 màu linh châu. Ngươi nghe cho kỹ, dựa theo chuyển đổi, 10 khỏa màu tím linh châu là đủ rồi. Mạc Phỉ nhàn nhạt lời nói, 10 khỏa màu tím linh châu có thể mở ra trọng bảo sao? Thẩm Long á khẩu không trả lời được, sau đó hắn đề nghị, màu tím không được, ta đem trong tay của ta tất cả màu trắng linh châu đều giao cho ngươi thế nào? Hừ, đế, ngươi lấn ta lần này màu trắng linh châu là ít nhất sao? Chẳng lẽ trong tay ngươi diệt ít đi rất nhiều màu trắng quái vật? Đích thật là, Mạc Phỉ sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Đem ngươi trong tay tất cả màu đen linh châu cho ta. Ta cái này rời khỏi. Nếu không ta mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng là có thể ngăn chặn ngươi. Đã ta không lấy được linh châu, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trọng bảo liền để hắn đắm chìm đi. Thẩm Long lông mày nhíu lại, sau đó thở dài một tiếng nói, tốt a, đồ vật giao ra, ta hiện tại liền muốn. Thẩm Long xuất ra tất cả màu đen linh châu, sau màu vàng ít một chút. Trên thực tế lần này trong sức mạnh, màu trắng linh châu xuất hiện ít nhất, màu đen linh châu xuất hiện nhiều nhất, màu tím linh châu xuất hiện tối ưu, 5 màu linh châu xuất hiện ngoài ý muốn nhất. Mạc Phỉ đưa ra đề nghị này, cũng là một cái lựa chọn sáng suốt. Thẩm Long xuất ra tất cả linh châu. Chúa tể ở giữa giao dịch đều rất sảng khoái, cũng khó có thể lừa gạt, tự nhiên có biện pháp tương ứng. Mạc Phỉ trong mắt mang theo không bỏ cùng không cam lòng, đem linh châu giao cho Thẩm Long, sau đó nhìn Thẩm Long một chút, tựa như muốn đem Thẩm Long cho nhớ kỹ. Thẩm Long mỉm cười nhìn xem Mạc Phỉ, có thể nhìn thấy đạo hữu, cùng đạo hữu cùng một chỗ đối địch chính là vinh hạnh. Mạc Phỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi thắng, nhưng là ngươi thắng rất may mắn. Nếu như lần sau gặp mặt, ngươi liền không có cơ hội tốt như vậy. Thẩm Long lại cười nói, chúng ta phân thuộc khác biệt hỗn độn thế giới, sau này có lẽ không có khả năng lại có gặp nhau. Đạo hữu yên tâm, lần sau cho dù là may mắn, cũng sẽ không chọc tới cô nương. Mạc Phỉ bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu trừng mắt Thẩm Long nói, làm sao ngươi biết? Sau khi nói xong liền hối hận, nhìn xem Thẩm Long đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Lập tức biết bị lừa rồi, Thẩm Long lại cười hắc hắc nói, bản tôn nghe được trên người đạo hữu hương thơm chi khí. Không nghĩ tới vừa rồi một chợt, vậy mà liền vô cùng sống động, thật sự là thật có lỗi. Không nghĩ tới, ngậm miệng, Mạc Phỉ thanh âm triệt để biến thành cô nương thanh âm. Thẩm Long quả quyết ngậm miệng, bất quá khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười. Nhìn qua Mạc Phỉ, ngươi chờ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.